Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 35, cỏ đậu tím cho lợn con ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mặt trời còn chưa quá nóng, Tống Đàm dùng lớp rơm dày phủ kín tất cả các bịch nấm trên núi, sau đó mới hài lòng đặt lưới bảo vệ xuống và trở về nhà. Về tới nơi, việc đầu tiên là lên đồi sau nhà xem đàn lợn con từ xa xa đã nghe thấy tiếng ùn ìn của chúng. Nhìn lại, có lẽ vừa cho ăn xong. Mấy con lợn ba trắng hai đen chen đầu vào máng ăn, cúi đầu không ngừng lên mà ăn ngấu nghiến. Trong đó, có một chú lợn đen ăn rất hăng, nằm dài chắn ngang máng, chiếm gần hết chỗ. Còn một chú lợn trắng bé hơn đứng bên ngoài, không chen vào được, tức tối kêu ùn ỉn bên cạnh. Tống Đàm nhanh chóng nhặt một cành cây, gõ nhẹ để dọa chúng, chỉnh lại vị trí ăn cho đều. Nhìn vào máng, ngoài một ít cám gạo và khoai lang, còn có một lớp lá xanh mướt dày đặc, mấy chú lợn giành nhau ăn ngon lành. Đây là cỏ đậu tím sao? Sao lợn lại thích ăn đến thế nhỉ? Tống Đàm nở một nụ cười điển hình của người nông dân, vừa cười vừa nói. Xem mấy đứa lợn nhỏ này, ăn còn ngon hơn người nữa. Sau đó, cô kiểm tra lại đống rơm trong chuồng lợn. Rơm dày trải đều dưới nền chuồng, nhìn khô ráo và ấm áp. Trong rừng, lá cây chưa hoàn toàn bung hết. Ánh nắng rọi vào từng đám lớn, ấm áp vô cùng. Bên cạnh, hố phân lợn đã có vài dấu vết, đúng là môi trường tốt để nuôi lợn. Thỏa mãn, Tống Đàm quay về sân trước. Ngô Lam vừa nấu cơm xong, từ xa Tống Đàm đã ngửi thấy mùi thơm phức. Cô xoa bụng, hôm nay ăn gì vậy? Cậu bé Kiều Kiều hớn hở đáp lời. Ăn thức ăn lợn, lợn nhỏ ăn, chúng ta cũng ăn. Tống Đàm xoa đầu cậu bé. Mốc à? Rồi quay sang Tống Tam Thành cười cười nói. Bố, đừng nghe em ấy nói. Trưa nay con hái cỏ đậu tím về. Mẹ dùng nó xào với tê, thịt đó. Bố ăn thử xem có ngon không. Nếu ngon thì còn có thể kiếm được nhiều tiền nữa. Nhà đã lâu không ăn cỏ đậu tím. Ngô Lan suy nghĩ một chút. Bèn lấy ít tỏi băm nhỏ, phi thơm với mỡ lợn. Rồi cho thêm tê, thịt muối và cỏ đậu tím cắt khúc. Lửa bùng lên. Lá cỏ xanh mướt hòa với sắc đỏ của tê, thịt muối, mùi thơm của rau và tê, thịt hòa quyện, ngửi thôi đã khiến người ta muốn ăn ngay. Kiều Kiều đã quên cả nỗi buồn mất mẹ của chú lợn, cầm đũa gắp từng miếng rau. Em ăn một miếng, rồi Peppa một miếng, em ăn một miếng, rồi Dóc một miếng, rồi lại ăn một miếng, chị một miếng. Cậu bé trông mốc nghếch nhưng dùng đũa rất thành thạo, chẳng mấy chốc, bát của cô đã đầy ắp, đúng kiểu. Chiến thuật chia bánh của Lưu Tinh, nhìn đứa con ngốc nghếch này, cả nhà còn biết nói gì nữa. Tống Đàm nếm thử một miếng, nhai vài lần rồi nuốt xuống, cảm nhận vị thanh mát của rau dại và vị ngọt nhẹ, kết hợp với vị mặn của tê, thịt muối. Thật tuyệt, mắt cô sáng lên, trời ơi, sao thấy ngon hơn cả rau dại thế này. Lúc nhỏ ăn suốt, nhưng chưa bao giờ thấy ngon đến vậy, chỉ nhớ mỗi vị cỏ. Ngô Lan cũng nếm thử. Thấy triển vọng bán với giá 20 đồng một cân là hoàn toàn khả thi. Lúc nhỏ ai nỡ dùng mỡ và tê, thịt lợn để xào cơ chứ. Khi đó toàn luộc qua nước sôi cho chín là ăn rồi. Đúng thật vậy, hai người tự thuyết phục về lý do món ăn quá ngon, Tống Đàm không cần phải tìm cớ gì nữa. Sau đó, Tống Tam Thành mới nhớ ra, con gái à, nhà mình trồng nhiều thế, con xem có nên mang vài thùng ong về nuôi không? Cỏ đậu tím này là nguồn mật rất tốt, mật ong thu được sẽ thơm ngọt lắm. Bây giờ muốn mua mật ong cỏ đậu tím cũng khó, quanh đây không ai trồng cả. Tống Đàm chưa nghĩ tới điều này, công việc quá bận rộn, cô không thể nghĩ xa đến vậy, giờ gật đầu lia lịa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải đấy, bố quen nhiều người, bố mang thêm vài thùng về nhé. Đám cỏ đậu tím nhà mình tốt thế này, khi nở hoa chắc chắn sẽ đẹp lắm. Mật ong linh khí, chỉ cần một muỗng pha nước, hương vị. Không dám tưởng tượng, cô đã mong đợi từng phút. À đúng rồi bố, ông Lý trong làng nói đến lúc đó thả bò vào ruộng nhà mình ăn cỏ, sau đó sẽ giúp mình cày ruộng để trồng lúa. Lúc đó, con sẽ để lại hai thửa ruộng cho ông ấy thả bò, còn những ruộng khác thì con muốn bán cỏ. Không để bò ăn hết được, dù gì bò cũng lớn, đang ăn mà ị ra thì không hay. Tống Đàm bật cười. Ông ấy có mỗi một con bò, cần gì tới hai thửa ruộng. Một thửa là đủ rồi, nhưng đúng là cỏ đậu tím tốt thật. Hôm nay lợn ăn cũng rất ngon, vài hôm nữa nuôi chúng quen rồi. Mình thả chúng ra đồng, cho chúng tự đi lại chút cũng tốt. chỉ có 5 con lợn thôi, không dễ quản lý ngay. Tống Đàm đã bắt đầu nghĩ cách. Tống Đàm cười, có gì khó đâu, giờ chúng còn bé xíu. Chiều nay con vào thành phố mua vài dây xích to dành cho chó, bố dắt chúng đi dạo một chút. Lợn nuôi chủ yếu để ăn thịt, có đi lại nhiều một chút cũng chẳng sao, chỉ là ít mỡ đi thôi. Kiều Kiều hào hứng, con cũng muốn dắt lợn đi chơi. Không được đâu, lợn là loài rất thông minh, nuôi lâu sẽ có tình cảm, đến lúc đó gi-ế-tt, hịt Kiều Kiều sẽ khóc mất. Tống Đàm nghĩ mãi, cuối cùng từ chối. Thôi, không dắt đi đâu, dắt lâu mình cũng không nỡ, cứ để chúng ở đồi sau là được rồi. Để đó là đủ không gian cho chúng đi lại, lúc nào cũng cho chúng ăn nhiều một chút là được. Tống Đàm nhớ lại kỷ niệm nuôi lợn của mình, đúng là vậy. Thôi thì vẫn nên ăn thịt, đừng gây tình cảm. Cả nhà nhanh chóng chuyển đề tài, Kiều Kiều nghe nửa chừng rồi cũng quên luôn. Tuy nhiên, có một điều cậu vẫn nhớ, con đã nói với Đại Bạch rồi, nó sẽ giúp con trông lợn, con sẽ đãi nó bánh quy. Ồ, Tống Đàm cũng ngạc nhiên, cô đã định thế nhưng chưa kịp nói. Con nói chuyện với Đại Bạch khi nào vậy? Con ngỗng trắng hung dữ, ngày nào chẳng đứng canh ở cổng nhà ông nội. Kiều Kiều phụng phịu, con nói từ lâu rồi, chỉ là bây giờ chưa có bánh quy. Ngỗng có trông lợn được hay không, Tống Đàm không biết. Nhưng tiếng nó mà vang lên thì nghe như trời long đất lở, cả làng cũng phải dậy. Nghĩ ra thì làm chuông báo động đúng là rất tuyệt, chỉ là Kiều Kiều phải dỗ cho nó không kêu bừa, không thì đổi sau ở gần nhà, đêm tới thật không ngủ nổi. Cô nghĩ, vậy chiều nay con dắt Đại Bạch xuống mảnh ruộng dưới cùng, cũng đãi nó một bữa ra trò. Cho bò ăn thì cũng là ăn, cho lợn, cho gà vịt ngỗng. Cũng chẳng khác gì, hai chị em tự sắp xếp, Tống Đàm cảm thấy áp lực ngay lập tức. Vậy bố phải sửa lại chuồng ngỗng trước, còn gà vịt các con muốn nuôi, giờ đúng lúc rồi, bố cũng làm cho xong mấy cái chuồng gà. Cách chương.